Chương 3226. Đế Thích Thiên hiện tại hồn phách bị khóa lại rồi, vẫn ở tại trong thân thể của hắn, không có gì nguy hại, tựa như người thực vật ở nhân gian thôi. Người cùng hắn nói chuyện, hắn thậm chí đều có thể nghe được, nhưng chính mình lại không thể nói chuyện, động tay động chân. Bao người sợ hãi. Hắn là bị đánh thành như vậy? Tử Văn Trường dò hỏi. Không thể nào, ta một mực ngăn tại trước mặt hắn, ta đều không sao. Lại nói những cái thần tiên kia tự hồ cũng không muốn giết người, nếu không chúng ta đã sớm chết. Người ta chỉ là đem chúng ta đuổi ra ngoài, đại khái vì không cho chúng ta tiếp cận Tu Di Sơn. Tử Văn Trường câu mày tự hỏi, sẽ không là bởi vì hắn nghe thần dụ, những cái thần tiên kia sợ hắn để lộ bí mật cho nên khóa lại hồn phách của hắn, để cho hắn không cách nào đem thần dụ nói ra. Quả quả đột nhiên chen một câu như vậy. Diệp Thiếu Dương cùng Tử Văn Trường lẫn nhau nhìn lại, quả quả lần này suy đoán không chừng chính là chân tướng. Lúc đầu Đế Thính là thượng cổ linh thú, thực lực phi phàm, muốn phong ấn lại nguyên thần hồn phách của hắn, còn muốn trong thời gian ngắn như vậy làm đến, ngoại trừ những cái viễn cổ đại thần xuất thủ, trong tam giới trên cơ bản không ai có thể làm được. Diệp Thiếu Dương bắt đầu suy tư nguyên nhân sau chuyện này. Hắn nghĩ tới cái tiền bối Mao Sơn kia của chính mình đã nói vài câu ngắn ngủi. Lời nói đó, chủ quan chính là bọn hắn không có tư cách nghe trộm thần dụ. Quy tắc là có ý gì? Có lẽ bọn họ không tín nhiệm bọn ta, không muốn để cho thần dụ bị người khác nghe thấy. Vạn nhất chúng ta là người xấu, sau khi biết được thần dụ, đoạn trước cựu thiên huyền nữ tìm tới nhân thần quan, giết hắn, kế hoạch của bọn họ chẳng phải thất bại rồi sao? Thấy Tử Văn Trường gật đầu đồng ý với ý kiến của mình, Diệp Thiết Dương còn nói thêm. Ta chỉ là hiếu kỳ, bọn hắn không phải toàn trí toàn năng sao? Chẳng lẽ không biết chúng ta làm như vậy vì đối phó vô cực quỷ vương? Tử Văn Trường nói, bọn hắn cũng không phải là toàn trí toàn năng, bọn hắn là chế định ra quy tắc cùng người giữ gìn, nhưng liền xem như bọn hắn cũng không thể tùy tiện sửa chữa quy tắc, mà lại bọn hắn cũng không phải là mô phỏng nhân cách. Tiểu Thiên Sư, ngươi nghĩ xem, nếu như bọn hắn thực sự toàn trí toàn năng, xem ai không vừa mắt trực tiếp đi qua, giết hắn chẳng phải là xong việc, còn cần phải tìm nhân thần quan làm khó khăn như vậy làm gì? Nói cũng đúng a. Diệp Thiếu Dương gật đầu lâm vào trầm tư. Tử Văn Trường nói tiếp, cho nên bọn hắn hết thảy đều dựa theo quy tắc. Quy tắc của bọn hắn chính là để cho cựu thiên huyền nữ trở lại Tu Di Sơn nghe được thần dụ, sau đó dựa theo manh mối đi tìm nhân thần quan. Chúng ta để Đế Thính đi, đây chính là phá hủy quy tắc, cho nên bọn hắn phong bế thần hồn của Đế Thính, để cho hắn không có cách nào để lộ bí mật. Diệp Thính Dương cuối cùng hiểu cái tiền bối Mao Sơn kia nói đến quy tắc là có ý gì, bất quá tự hồ không chỉ như vậy, có lẽ có thâm ý gì đó, nhưng mình trong lúc nhất thời nghĩ không ra đầu mối, đành không thể nghĩ nữa. Trở lại hiện thực dưới mắt này là vấn đề. Cho nên dựa theo quy tắc, cựu thiên huyền nữ hiện tại cũng đã trở lại Tô Di Sơn dẫn tới thần dụ rồi, nhưng nàng không đến, không phải là bởi vì có chuyện gì phá hủy quy tắc khiến cho nàng không thể đi vào nơi này. Tử Văn Trường suy nghĩ một chút nói, hai loại khả năng, thứ nhất, thời cơ còn chưa tới, cựu thiên huyền nữ còn chưa có thức tỉnh. Thứ hai, tựa như người nói, có người nào hoặc sự tình nào đó phá vỡ quy tắc, tạo cho kiểu thiên huyền nữ không có cách nào đi vào Tu Di Sơn. Ta cảm thấy có khả năng là khuynh hướng thứ hai. Diệp Thiếu Dương nhìn qua ánh mắt của hắn nói, không chừng kiểu thiên huyền nữ đã treo, nhưng chúng thần cũng không biết. Tử Văn Trường trầm mặc một lát nói, ta cảm thấy tử vong chưa hẳn, có thể là còn chưa có thức tỉnh. Điều kiện tiên quyết là nàng cùng đại đế một dạng đầu thai, sau đó lâm vào thai trung chi mê, còn chưa có thức tỉnh được ý thức, được sứ mạng của mình. Diệp Thiếu Dương nhún vai, có chút tịch mịch nhìn Đế Thính nằm trên mặt đất bất động, liền nói: "Tất cả kế hoạch này thất bại có đúng không? Phải tiếp tục tìm kiếm Cửu Thiên Huyền Nữ cùng chuyển thế linh đồng. À, còn có Nhân Thành Quan." "Như thế rất tốt." Liền Đế Thính cũng cùng tiến vào. Cúi người nói với Đế Thính: "Đế gia, người có thể nghe thấy ta nói chuyện không? Người đừng có gấp, cứ coi như đi ngủ thôi, chờ chúng ta nghĩ biện pháp để người làm tỉnh lại. Có lẽ mấy tháng, có lẽ mấy năm, dù sao nhất định sẽ có biện pháp. Nếu như người thanh tỉnh, liền tìm cho mình một chút chuyện gì để la làm, hoặc là bây giờ ca hát trong đầu. Ta thời gian trước khi bị giam cầm, lúc đầu giết thời gian chính là làm như vậy." Ngẩng đầu thấy Tử Văn Trường vẫn đang trầm ngâm không nói, hỏi hắn: "Ngài có nghĩ đến biện pháp gì tốt hơn không?" Tử Văn Trường không nói lời nào, đó chính là không có. "Ta hỏi ngài cái vấn đề này, ngài thành thật trả lời cho ta. Đại đế chuyển thế có phải hay không chính là Nhân Thành Quan?" "Cái này ta thật không biết. Đại đế thời điểm đó làm như thế nào lại không cùng chúng ta thương lượng, cũng không có lưu lại lời gì, một điểm manh mối cũng không có. Đương nhiên làm như thế, nguyên nhân người cũng biết, bất quá ta hoài nghi ngài ấy chính là Nhân Thần Quan." Thực sự không có đầu mối gì, ba người đành phải kết thúc trận thảo luận này. Tử Văn Trường cõng lên Đế Thính trở về. Diệp Thiết Dương cảm giác Đế Thính trong lúc mê ngủ tựa như là một đám lông dài, là cái gì nhỉ? Chó Alaska, dù sao cũng thật đáng yêu. Đi tới hướng quỷ vực, Tử Văn Trường mất hết hứng nói chuyện với Diệp Thiếu Dương. Sau khi trở về tự mình suy nghĩ, nếu như biết gì thì thông báo cho nhau. Diệp Thiếu Dương đáp ứng. Lối ra, có bốn thủ vệ bị treo, mới qua một chút thời gian, lại xuất hiện thêm 7-8 tên ở phụ cận dạo chơi. Bất quá Tử Văn Trường đã sớm chuẩn bị, lấy ra hai tấm ẩn khí phù cho Diệp Thiếu Dương cùng qua qua. Bản thân hắn cùng Đế Thính cũng có một cái. Diệp Thiếu Dương nhìn xuống ẩn khí phù cùng cái của mình vẽ không giống nhau, nghĩ đến là âm gian pháp thuật, cũng không nghĩ nhiều. Sau khi dán lên, bốn người tránh thủ vệ đi ra ngoài, một đường không có bị phát hiện. Trở lại quỷ vực, song phương liền tách ra, Diệp Thiếu Dương mang theo qua qua trở lại nhân gian. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương trở về, Nhớ Lãng Ngọc trái tim buông ra, nghe hắn đem chuyện nói một lần, hai người thương lượng một chút, cũng không có biện pháp gì tốt. Nhưng Nhớ Lãng Ngọc đề nghị hắn đi tìm Lâm Tam Sinh, nghe một chút ý kiến của hắn. Thứ hai, cũng coi như nói cho mọi người một tiếng, cùng một chỗ suy nghĩ biện pháp. Diệp Thiếu Dương vì vậy bảo qua qua đi tìm Lâm Tam Sinh, còn mình gọi điện thoại cho Tứ Bảo. Sau một tiếng, Tứ Bảo mang theo Ngô Gia Vĩ cùng Trần Hiểu Húc chạy đến. Trần Hiểu Húc sau khi xuống núi cũng không đi tìm hắn, vì sợ quấy rầy thế giới hai người. Sau đó Lâm Tam Sinh cũng từ vô giới tới. Mọi người sau khi tập hợp, Diệp Thiếu Dương đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Mọi người sau khi nghe xong đều không nói lời nào. Người thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương đặc biệt hỏi Lâm Tam Sinh một câu. Lâm Tam Sinh trầm ngâm nửa ngày nói: "Nếu như không có thần dụ, Nhân Thần Quan khẳng định là không tìm được. Trước mắt chỉ có thể tìm Cửu Thiên Huyền Nữ." "Nhưng đối với Cửu Thiên Huyền Nữ, chúng ta không có manh mối." Diệp Thiếu Dương nhún vai. Lâm Tam Sinh vuốt râu không nói. Tứ Bảo thở dài: "Cái này thật đúng là đủ hố, nếu nghe không được coi như xong. Đế Thính rõ ràng nghe được thần dụ, lại bị người phong bế thần hồn, thật khiến người ta lo lắng." Tiểu Mã nói: "Làm sao ngươi biết hắn nghe được thần dụ?" "Không phải vậy thì sao bị phong bế thần hồn?" "Đầu óc của ta so với ngươi tốt hơn nhiều, văn thể song nở hoa, à không đúng, mưu trí song toàn." Tứ Bảo liếc mắt: "Ngươi đừng có nói chuyện, ngươi nếu có đầu óc thì ngẫm lại xem có biện pháp gì không." Tiểu Mã không nói, mọi người cũng đều tự hỏi. Đột nhiên, Tiểu Mã đến trước mặt Tứ Bảo, nhìn hắn, hai mắt phát sáng nói: "Người cùng ta đánh cược không? Nếu ta có biện pháp giải quyết, người gọi ta là phụ thân. À, người để cho ta phụ thân mỗi ngày 3 tiếng. Đừng có làm rộn, nói chính sự đi." Tứ Bảo mặc kệ hắn. Ai cùng ngươi nháo, ta nghiêm túc, ngươi có làm hay không? Thua, ta làm con ngươi. Ta không muốn có đứa con trai như ngươi, tướng bảo nhìn hắn. Ngươi có dám thì phóng, đừng có nói dài dòng. Người muốn thành đại sự thì không tiếc tiền boa, một chút chỗ tốt cũng không có ai muốn nói cho ngươi. Diệp Thương Dương keng một tiếng, rút ra thất tinh long tuyển kiếm, xông đến trước mặt Tiểu Mã, gầm lên. Người nếu biết cái gì thì nói đi, không thích thì đứng qua một bên, đang nói chính sự, người làm cái gì vậy hả? Được rồi, để ta nói. Tiểu Mã thấy tất cả mọi người, nhìn hắn chằm chằm, biết mọi người đều đã tức giận, cũng không có nói giỡn, nói với Diệp Thiếu Dương. Chuyện này cũng chỉ có người có thể giải quyết. Người cùng ta đùa giỡn có đúng không? Diệp Thiếu Dương đứng lên. Không không, hãy nghe ta nói hết, là nhi tử của ngươi, Tiểu Mộc. Tiểu Bạch ho khan hai tiếng, nhìn Nguyên Lễ Ngọc một chút, túm Tiểu Mã một cái. Tiểu Mã quay người nói, ta nghiêm túc, các ngươi biết không, Tiểu Mộc có một thiên phú rất châu bò, hắn mặc kệ cùng bất luận tà vị vật gì tiếp xúc, sẽ lập tức đạt được ký ức của tà vật đó. Ta nói là giống như một dạng hình ảnh xuất hiện trong đầu hắn, đại khái là như vậy đi. Diệp Thiếu Dương mày nhân lại, người nói rõ một chút. Nói đơn giản chính là hắn có thể thu hoạch ký ức của tà vật. Tiểu Mã buông tay, đám người kinh hãi nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương hướng Trần Hiểu Húc nhìn lại, phát hiện hắn nhìn Nguyễn Lãnh Ngọc đến gần người, hai con mắt đều thẳng, vì vậy gõ chán hắn một cái. Thằng danh con, nhìn đi đâu vậy? Trần Hiểu Húc đỏ mặt cúi đầu. Người xác định thật có loại sự tình này? Diệp Thiếu Dương hỏi Tiểu Mã. Lão Quách có nói với ta một lần, hắn nói đứa nhỏ này mặc dù tu luyện muộn nhưng thiên phú cực cao, ở phương diện tu luyện này thiên phú thậm chí vượt qua ngươi, sau đó liền nói ra hắn có cái thiên phú châu bò này. Lâm Tam Sinh nói, nghĩa là ngươi muốn để cho Tiểu Mộng tiếp xúc với đế thính, thông qua phương thức này biết nội dung của thần dụ. Hắn ngẩng đầu nhìn trái phải, ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Nếu thật là vậy, cũng có thể thử một chút. Nguyễn Lãnh Ngọc dẫn đầu nói. Đây không tính là gian lận chứ? Tướng Bảo có chút không yên lòng. Đương nhiên là gian lận, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể gian lận thôi. Diệp Thư Dương nói. Cứ làm như vậy đi, để Tiểu Mộc đi. Lâm Tam Sinh nói. Dù thế vẫn cần phải sắp xếp một chút. Trước tiên cần phải thông báo cho âm ti, để cho bọn hắn an bài Tiểu Mộc đi gặp đế thính, tìm cách nói cho Tiểu Mộc. Dù sao hắn hiện tại không phải thiên sư, chỉ là một chân nhân, có nên nói chán biết hay không. Mọi người thảo luận đều nhất trí cho rằng vì để Tiểu Mộc có thể trưởng thành bình thường, không ảnh hưởng đạo tâm của hắn, tạm thời đừng nói cho hắn những thứ này, để Lão Quách mượn cớ dẫn hắn đi âm ti gặp đế thính. Tiểu tử kia cứ ngẩn ngơ như đồng gỗ, rất dễ lừa dối, chỉ cần tìm lý do không sai biệt lắm là được. Tiểu Mã nói xong, ngẩng đầu nhìn ánh mắt âm lãnh của Diệp Thiếu Dương, lập tức cười mỉm. Kỳ thực cũng không phải rất ngốc, chỉ một chút xíu. Diệp Thiếu Dương lười nhác cùng hắn trêu ghẹo, lấy ra âm phủ Từ Văn Trường để lại, đốt lên, chờ 20 phút, Từ Văn Trường tới, vừa thấy mặt Diệp Thiếu Dương, liền đem tình huống nói cho hắn. Từ Văn Trường cũng cảm thấy có thể thử một chút, hắn đi xuống an bài trước, chờ tin tức Diệp Thiếu Dương. Các người nếu đã tới, vậy cũng không cần đi, buổi tối tụ tập một chút đi. Qua, được rồi, hay là Tiểu Thanh đi âm ti, lấy nữ nhi Hồng, Lãnh Ngọc, nàng gọi món ăn đi, buổi tối chúng ta uống một trận. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Lão Quách. Diệp Thiếu Dương mấy ngày nay, vì nhân gian chạy tới chạy lui, Diệp Tử Mộc đang đắm chìm trong việc tu luyện. Điểm này hắn cùng rất nhiều người không giống nhau. Rất nhiều pháp sư mặc dù cũng rất khắc khổ tu hành, nhưng sẽ cho rằng tu hành là một việc rất khổ sở. Nguyên nhân để bọn hắn chống đỡ tiếp tục tu hành là vì để cho mình mạnh lên, vì muốn nổi bật trong giới pháp thuật. Điểm này cùng học tập rất giống. Rất nhiều người cảm thấy học tập vất vả nhưng lại không thể không học. Nhưng lại có một số người lấy việc học tập là một niềm vui, cũng không cần vì bất cứ mục đích gì đến buộc mình học tập. Vì vậy, đồng dạng dưới sự nỗ lực, loại người này học tập thu hoạch luôn luôn vượt qua người bình thường. Diệp Tiểu Mộc tu hành ở phương diện chính là tình huống hiếm thấy. Kỳ thật đây cũng là một loại thiên phú. Lão Quách đem hết thảy nhìn ở trong mắt, trên cơ bản cái gì cũng không làm. Mỗi ngày liền phụ trách chỉ đạo cho hắn, đem sở học cả đời chuyển cho hắn. Tô Yên cùng Phương Tiểu Bảo cũng nhận được chỉ bảo của hắn. Ba người trẻ tuổi cùng nhau nghiên cứu thảo luận, tiến bộ đều rất nhanh. Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên mỗi ngày cùng một chỗ sinh hoạt, dần già hai người trẻ tuổi có một loại cảm giác bạn lữ, ai cũng không thể rời bỏ ai, nhưng đều không có nói rõ. Tô Yên thật thích Diệp Tiểu Mộc ngại ngùng, có đôi khi đùa hắn, thấy hắn đỏ mặt thẹn thùng, Tô Yên sẽ cười ha hả các loại chào phúng hắn. Bất quá Diệp Tiểu Mộc thực sự quá ngây thơ, xưa nay sẽ không chủ động làm cái gì. Tô Yên nội tâm cũng thường xuyên phàn nàn, vì vậy hai người ngày thường cùng một chỗ đều là nàng tới chủ động. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, kê tử cũng đang trưởng thành, yêu lực tích lũy, khiến nó sắp trải qua lôi kiếp đầu tiên trong đời. Lão Quách biết, nó không phải là chim thường, vẫn luôn chú ý tới nó. Trước lúc nó trải qua lôi kiếp, đặc biệt vì nó dùng hương hỏa, uống nước suối, bày ra một bộ kiểu kiểu dẫn lôi trận. Làm như vậy không phải là vì tránh xét, ngược lại là vì tăng cường uy lực của lôi kiếp. Phượng Hoàng là bách điểu chi vương. Lão Quách mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy một con còn sống, nhưng tin tưởng năng lực chịu đựng của nó, nhận định so với yêu thú khác còn mạnh hơn nhiều. Lôi kiếp càng mạnh, sau khi độ kiếp thu hoạch tự nhiên cũng càng lớn. Đương nhiên, dù sao việc này có quan hệ tới sinh tử, Lão Quách cũng không dám khinh thường. Đây là trưng cầu ý kiến của Tô Yên cùng Kê Tử. Hắn cũng tự mình làm biện pháp đề phòng. Hắn tỉ mỉ chuẩn bị một thanh súng bắn nước đưa cho Kê Tử. Thứ này là nhựa plastic, không dẫn điện cũng sẽ không bị sét đánh nát. Người để dưới thân thể cẩn thận cầm. Đợi chút nữa, vạn nhất người thực sự không chịu nổi, nhớ kỹ, không nên cố gắng chống đỡ đến chết, miễn cho nguy hiểm đến tính mệnh. Đến lúc đó, người chỉ cần cầm cái này phô lên người của mình, đem chất lỏng bên trong phun đầy lên người, lôi kiếp sẽ tạm dừng. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, lôi kiếp là đường tắt tốt nhất để linh thú như ngươi độ kiếp. Lần này ngươi bỏ qua, lần tiếp theo không biết phải chờ tới khi nào. Ừ, được, ta nhớ kỹ, yên tâm đi, ta sẽ không dùng. Kê tử dùng cánh, vỗ ngực, vẻ mặt tự tin. Lão Quách hừ hừ hai tiếng cười khan nói. Cũng đừng quá tự tin. Tư vị của lôi kiếp rất khó chịu, người một hồi liền biết. Lúc này mưa cũng càng lúc càng to, ở giữa tầng mây vang lên tiếng sấm từ xa chuyển đến. Đây là lý do bọn hắn cố ý đợi đến một ngày mưa dông, thời tiết như vậy thích hợp để độ kiếp. Lão Quách lại dặn dò nó vài câu, che dù chạy ra, đi vào rừng cây cách đó không xa. Ba người Diệp Tiểu Mộc, Tô Yên cùng Vương Tiểu Bảo đều mặc áo mưa đứng ở bên cạnh. Lão Quách chen đến trong bọn hắn. Nơi này cách chỗ kê tử độ kiếp đại khái chừng 100 mét, khoảng cách này là an toàn. Kê tử tầm mắt tìm kiếm Tô Yên liền nói, mẹ, ta sợ. Không phải sợ, một hồi liền kết thúc. Ban đêm gọi Tiểu Mộc nấu mì cho ngươi ăn, mì canh gà. Kê tử nghe được ba chữ này, vốn đang có thể chống đỡ, liền bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Lúc này, một đạo điện xẹt qua chân trời, rơi thẳng xuống, đánh trúng kê tử. Kê tử đập đập cánh, phát ra tiếng kêu rên. Tô Yên cầm chặt tay Diệp Tiểu Mộc, khẩn trương nói. Không có sao chứ? Không có việc gì, nó cũng không phải chi bình thường, chịu đựng được. Diệp Tiểu Mộc an ủi nàng. Lúc này, thiểm điện không ngừng lại. Một đạo lại một đạo đánh xuống. Diệp Tiểu Mộc cũng lần đầu tiên nhìn thấy kỳ cảnh này, cả kinh nói không ra lời. Không có sao chứ? Tô Yên không yên lòng, lại hỏi một lần. Không có việc gì, không có việc gì, lại nói không phải còn có vũ khí bí mật của Lão Quách hay sao? Thực sự không được liền dùng, bảo mệnh vẫn là có thể. Diệp Tiểu Mộc đột nhiên hiếu kỳ hỏi Lão Quách. Trong cái súng bắn nước kia, chứa cái gì? Là pháp thuốc mà ngài điều phối hay sao? Nước thánh. Ngài lại không tin thượng đế, cái gì nước thánh? Lão Quách thấy ba người nhíu mộng lông mày liền nói. Cái gọi là nước thánh chính là nước tiểu của ngươi. Ba người kinh ngạc đến ngây người. Tô Yên lấy lại tinh thần, muốn tiến lên đánh hắn. Lão Quách tranh thủ thời gian né tránh, liền nói: các ngươi thì biết cái gì, hết thảy pháp thuật đều là thánh khiết, mặc kệ là thiên pháp hay là nhân pháp, sợ nhất chính là vật ô uế. Một khi trên người nó bị phun nước tiểu, lôi điện sẽ ghét bỏ nó, sẽ không lại đánh trên người nó. Nó chẳng phải an toàn hay sao? Tổ Yến ngơ ngác nhìn hắn, nói: đó, ông đừng có nói cho nó biết đó là nước tiểu của ông, nếu không ông đời này cũng đừng mong sống yên ổn. Yên tâm, ta sớm có an bài, cho nên ta nói chính là nước tiểu của ngươi. Cái gì? Tổ Yên nghẹn đỏ mặt gầm thét, nói lung tung: ông làm sao có thể có nước tiểu của ta? Ông cái lão biến thái này. Đêm qua, ta ở dưới bồn cầu, động chút tay chân, ai tiến vào nhà cậu đầu tiên liền thu thập của người đó, cũng không nhằm vào ngươi, ba người các ngươi đều có, kết quả người là người đầu tiên đi vào. Ông cái đồ biến thái! Tô Yên xấu hổ giận dữ đến cực điểm, đi lên một đánh hắn. Lão Quách đã sớm chạy xa trốn ở một bên. Tô Yên vừa muốn đuổi theo lại nghe thấy kê tử hét thảm một tiếng, quay đầu nhìn lại. Kê tử dưới sự công kích của lôi điện đã sủi lơ trên mặt đất, không nhúc nhích như con gà chết. Chỉ cần lôi điện đánh trúng người, lập tức sẽ đánh bay một đám lông gà. Trên người nó lông tóc chỉ còn có mấy sợi trụi nổi bất động, nhìn qua tưởng như một con gà đang chuẩn bị lên thớt. Nhìn qua rất mỹ vị đấy, lão Quách cố ý liếm môi một cái. Tô Yên lần này thật tức giận, cả giận nói: loại thời điểm này ông còn có tâm tình vui đùa? Yên tâm, nó là phượng hoàng, không chết được đâu. Thực sự không được thì còn có vũ khí bí mật. Đừng nhắc lại cái này. Tổ Yên hung hăng liếc mắt một cái, hai tay chụm lại bên miệng, hô to với kê tử: ngươi cố gắng chống đỡ, nếu thực sự không được liền dùng cái này, cái súng bắn nước, không cần cứng đối cứng, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, có biết không? Lão Quách che dù lấy ra tổ thuốc, yên lặng nhìn kê tử tiếp nhận lôi kiếp, nghĩ thầm: cái gia hỏa này đến cùng có phải nhân tài hay không? Rất nhanh liền biết. Đoàn người nỗi lo lắng lập tức để xuống. Tô Yên một tay ôm kê tử trong ngực, nghẹn ngào. Kê tử giống như là xác ve, dùng sức đem thân thể từ bên ngoài đốt cháy khét, hết sức gạt ra, nhiệt khí không ngừng từ bên trong xuất hiện. Đừng nói cái này, nhìn xem, thật đúng là chicken burger. Vương Tiểu Bảo sợ cái mũi cười nói: kê tử toàn bộ lột đi ngoại tầng than cho, thân thể tình huống khiến cho mọi người sợ ngây người. Cùng lúc trước của nó so sánh, nó trưởng thành hơn rất nhiều. Trên người, loại lông tơ màu vàng kia cũng là biến mất. Thay vào đó là màu vàng óng, lộ ra điểm bộ lông màu đỏ. Trên đỉnh đầu còn có một cái lông dài, giống như một cái lúa mì. Phần đuôi bên trên cũng mọc ra một cái lông đậm màu nâu. Loại biến hóa này thật giống như một con gà con lớn lên trở thành gà mái, mà lại biến hóa này theo một lần lôi kiếp trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành, vậy thì không thể không khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Mà thanh âm của hắn nói chuyện cũng thay đổi, trở nên dày thêm một chút, không có bén nhọn như trước. Thang liền ba cấp, khỏe vô cùng, cảm tạ ta đi. Lão Quét cũng đi tới, mười phần đắc ý nói. Tổ Yên tức giận, chừng mắt liếc hắn một cái, lần nữa đem kê tử ôm vào trong ngực, một cái tay sờ lấy đầu của nó, đau lòng nói: thật tuyệt, kê tử của chúng ta là tuyệt nhất, có thể đem cường độ lôi kiếp tiếp tục chống đỡ đến gấp 3. Kê tử nghe lời này có chút ngượng ngùng, ngập ngừng nói: cái kia, kỳ thực ta là gánh không được, ta nhiều lần đều muốn dùng cái súng bắn nước kia. Nhưng người vẫn là vô dụng, nói rõ người ý chí đủ cường đại, thật rất tuyệt. Diệp Tiểu Mộc cũng coi nó là hài tử mà dạng khen. Kê tử liếc mắt nhìn hắn, tiếp đó lửa giận hừ hừ mà nhìn lão Quách, cho mắt ủy khuất, nước mắt chảy ròng nói: để như ta không nghe thấy các ngươi nói chuyện, ta liền dùng, nhưng ta nghe được, trong này chứa là nước tiểu, bản đại vương cả đời thích sạch sẽ, để cho ta dùng nước tiểu phun đến chính mình, nhiều lần ta không chống nổi, liệu muốn cầm lấy súng bắn nước, phun một cái, nhưng nghĩ đến bên trong là nước tiểu. Cái này sao có thể nhẫn? Đám người cười lên ha ha. Đúng vậy, cho nên biện pháp của ta cũng rất là cao sáng. Không phải vậy, người bây giờ đã lôi kiếp thất bại rồi, nào có uy phong như hiện tại. Người đi luôn đi. Kẻ tử đột nhiên cầm lấy súng bắn nước đối với lão Quách phun qua. Lão Quách vội vàng không kịp chuẩn bị, bị phun ra một mặt nước tiểu, nhất thời lớn tiếng kêu lên, không nổi hất đầu. Diệp Tiểu Mộc cùng Vương Tiểu Bảo thấy liền cười ha ha, kết quả kê tử cũng bắn hai bọn họ một cái, hai người tranh thủ thời gian, sở trưởng đi cản, kết quả cũng bị phun trên tay, trên thân. Ha ha, kê tử giống như phát hiện một trò chơi hay, lúc đầu cảm xúc uể oải, lập tức phấn chấn lên, giương cánh bay lên, dùng súng bắn nước, không ngừng đối với ba người phun ra, phun đến ba cái đạn nam nhân, ồ oa chửi bậy. Này, người hạ súng cho ta, đây chính là nước tiểu của ta, không cho phép làm loạn. Tô Yên mặt đỏ lên, đuổi theo kê tử, lớn tiếng quát lớn. Về đến nhà, bốn người đều ướt như chuột lột, ba nam nhân trên thân cũng đều là nước tiểu, cùng một chỗ chui vào phòng vệ sinh đi cọ rửa. Lúc đi ra, Diệp Tiểu Mộc cảm thấy mệt mỏi, nằm ở trên giường, trong lòng lại là rất vui vẻ. Kẻ tử lần này trải qua lôi kiếp, quả thực là tăng lên cảnh giới 3 lần. Hiện tại nó sợ là niềm Tô Yên cũng không phải đối thủ của nó. Diệp Tiểu Mộc nghe tới trong lòng cũng thật cao hứng. Vương Tiểu Bảo ở bên cạnh hắn nằm xuống để cho Diệp Tiểu Mộc ngửi xem hắn còn có mùi hay không. Vừa vặn lúc Tô Yên đỏ mặt tiến đến, Vương Tiểu Bảo cố ý hít hà tay áo, nói với Diệp Tiểu Mộc. Thật là có hương vị. Ta hiện tại rốt cuộc biết được, thì ra nước tiểu của mỹ nữ cùng chúng ta cũng giống như nhau. Hắn nói còn chưa hết, liền bị Tô Yên đập xuống đánh cho một trận. Lúc này lão Quách tiến đến, sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Đều đừng có làm rộn, ta có chính sự, nghe ta nói. Tiếp lấy, hắn ngồi trên mép giường, nói với Diệp Tiểu Mộc. Ta có cái bảng hữu vừa gọi điện cho ta. Nói hắn tại địa phủ. Bằng hữu của ngài từ địa phủ gọi điện thoại cho ngài. Diệp Tử Mộc nhịn không được xen vào một câu. À, là hắn ủy thác một người ở nhân gian gọi điện thoại cho bằng hữu của ta. Nói cái người rất là trâu bò, bị người đả thương, thần hồn còn bị người ta phong ấn lại. Nhưng hắn có một bí mật đối với ân tình mà nói phi thường trọng yếu, cho nên ta muốn tiện ngươi lợi dụng thiên phú của ngươi để rút trí nhớ của hắn, lấy được bí mật kia. Đại khái chính là như vậy, rõ chưa? Diệp Tiểu Mộc u mê gật đầu, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Thiên phú của hắn, hắn cũng gần đây mới biết được chính mình có một cái loại thiên phú có thể thăm dò trong mộng ký ức của tà vật. Thuở ban đầu, hắn là một loại lo hoang mang, đem chuyện này nói cho lão Quách. Lão Quách làm nhiều lần thí nghiệm, lúc này mới xác định đây là một loại thiên phú mười phần hiếm thấy, để cho hắn giữ nghiêm bí mật, không nói cho bất luận kẻ nào. Tôi chưa hẳn nhất định có thể làm được. Diệp Tiểu Mộc có chút không yên lòng. Thử một lần, đây cũng là thực sự không có biện pháp mới tìm tới ta, không muốn từ chối, không nên từ chối. Diệp Tiểu Mộc tự nhiên một lời đáp ứng. Tô Yên cùng Phương Tiểu Bảo cũng rất tò mò chuyện này, tìm lão Quách nghe ngóng, lão Quách lại không nguyện ý lộ ra quá nhiều. Vì vậy, vào lúc ban đêm, mọi người cơm nước xong xuôi, sau đó lão Quách để cho bọn hắn đi trước bận bịu, chính mình mang theo Diệp Tiểu Mộc đi vào trong phòng ngủ. Diệp Tiểu Mộc liền thấy trong phòng có thêm một người, là một người mặc trường sam, khí chất mười phần nho nhã. Lục lão giả, thân ảnh có chút hư ảo, trên thân lộ ra quỷ khí nhàn nhạt. Diệp Tiểu Mộc liền biết hắn là quỷ. Lão giả trong tay đong đưa một cái quạt xếp, hít mắt cười đánh giá hắn, liền nói: "Là tiểu thiên sư, xin chào." "Xin chào ngài." Diệp Tiểu Mộc gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói: "Tôi còn không phải thiên sư, mà lại ông vì sao gọi tôi là Diệp tiểu thiên sư?" Lão Quách ho khan một tiếng, lão giả sửng sốt một chút cười nói: Bởi vì ta trước kia cũng thường xuyên cùng một cái thiên sư họ Diệp liên hệ, người so với hắn nhỏ hơn, thuận mồm nên gọi ngươi là tiểu thiên sư. Lão phu là Tử Văn Trường, sư gia luân hồi ti. Tử Văn Trường? Diệp Tử Mộng ngây ngốc nhìn hắn, thân là một sinh viên đại học, nhất là một kẻ yêu thích lịch sử, hắn đương nhiên biết Tử Văn Trường là ai, chỉ là không thể tin được trước mắt cái lão giả này chính là một vị Tử Văn Trường châu bò trong lịch sử kia. Sau khi hỏi thăm xác định được điểm này, nội tâm của Diệp Tiểu Mộng lại làm kích động, cũng không biết nói cái gì cho phải, quét mắt qua đến lão Quách. Đối với lão Quách cũng là vô hạn bắt đầu sùng bái, mặc dù hắn vẫn đối với lão Quách 10 phần kính nể, nhưng vẫn luôn cho hắn là loại có tài kia nhưng không gặp thời, tại giới pháp thuật cũng không có danh khí. Không nghĩ tới hắn vậy mà châu bỏ như vậy, có bằng hữu như Tử Văn Trường. Diệp Thiên Sư, người nếu không có vấn đề, chúng ta liền đi. Được, để ta chỉnh đốn một chút pháp khí của ta ở trong phòng. Chúng ta đi âm ti, không cần mang pháp khí. Tử Văn Trường kỳ thật muốn nói, liền hắn cái thực lực này, thật gặp được địch nhân, mang pháp khí theo, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Chương 3330. Hắn vẫn rất nghiêm túc. Thấy Diệp Tử Mộc chạy vội đi ra ngoài, Tử Văn Trường đối với lão Quách vừa cười vừa nói. Cùng cha hắn một dạng, Tử Văn Trường cảm khai nói. Trong tam giới, lần này lại thêm một cái thiệp Diệp Thiên Sư. Thật hy vọng tương lai có thể nhìn thấy hai Diệp Thiên Sư kể vai chiến đấu. Lão Quách nói. Hắn cần thời gian, sớm muộn ông cũng sẽ thấy một ngày này. Diệp Tiểu Mộc lần trước thời điểm đi báo hiển danh đi qua một lần âm ti, nhưng lần này lại đi thì hoàn toàn khác nhau. Âm ti bị vô cực quỷ vương chiếm lĩnh, tin tức Diệp Tiểu Mộc cũng là nghe nói, bất quá lấy thực lực của hắn đối với tam giới hiểu rõ, hắn cũng không hiểu rõ lắm ý nghĩa phía sau chuyện kia, nhưng là nhìn thấy trên tường thành bốn phía tả vật tuần tra khiêng đao, hắn là sợ ngây người, kinh ngạc nhìn qua một màn này liền đi đường đều quên. Thế nào, thấy cảnh này có cảm giác gì? Tử Văn Trường mỉm cười nhìn qua hắn. Ta tin tưởng âm ti nhất định có thể chiến thắng quỷ vương. Vì cái gì? Bởi vì tà ác nhất định đấu không lại chính nghĩa, Diệp Tiểu Mộc nói. Ta biết lời này nghe có chút ngây thơ, nhưng tín nhiệm là nhất định phải có. Chỉ có kiên trì quan điểm này mới có dũng khí đi phản kháng. Nếu không nói bi quan, chỉ biết bị triệt để làm nô dịch. Nói rất hay, bất quá vẫn cần phải có người đứng ra đến ngăn cơn sóng dữ. Tiểu thiên sư nhỏ, bây giờ chính là tuổi trẻ thế hệ các ngươi, thời điểm các ngươi ra tới. Diệp Tiểu Mộc gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói. Ta chút thử lực ấy vẫn là thôi đi. Bất quá, thực sự, để cho ta hiến thân mà nói, ta cũng là có dũng khí, chỉ là năng lực quá nhỏ. Người còn đang trưởng thành, tương lai hết thảy đều có thể. Đi thôi, chúng ta đi làm chính sự. Tử Văn Trường dẫn hắn tiến vào mật đạo. Lặng lẽ trôi vào phong đô thành, Diệp Tiểu Mộc theo sát lấy hắn, tại một tòa cung điện bên trong. Bảy lần quặng, tám lần rẽ, trên đường gặp không ít quỷ sai công tào đều nghi ngờ nhìn hắn, không biết hắn là ai, nhưng bởi vì có Tử Văn Trường, những người này không dám lắm miệng hỏi thăm. Cuối cùng bọn hắn đi vào trong một gian phòng, trong phòng đốt ngọn nến, tại trên giường có một cái động vật bốn chân. Diệp Tiểu Mộc không cách nào miêu tả được bộ dáng của động vật này, nhìn qua giống như một con cún bự, toàn thân mọc đầy lân phiến chiếu lấp lánh, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Chỉ là nó nằm ở trên giường không nhúc nhích, con mắt cũng nhắm. Nó là thế nào? Diệp Tiểu Mộc ngơ ngác nhìn thánh thú này, thì thào hỏi. Bị người đả thương, cái này ngươi không cần để ý đến. Tiểu Diệp Thiên Sư, nhanh dùng thiên phú của ngươi giúp giải trí nhớ của hắn. Diệp Tiểu Mộc đi qua có chút sợ hãi, duỗi ra một tay đặt ở trên thân của đế thính, phóng thích pháp lực tiến vào trong cơ thể của hắn. Ở bên trong cơ thể của thánh thú lập tức dâng lên một cỗ sức mạnh cường đại, điều nó bắn ra. Diệp Tiểu Mộc từ dưới đất bỏ dậy, hướng Tử Văn Trường nhìn sang. Người thử lại lần nữa. Đã xong, xong. Tử Văn Trường mở to hai mắt nhìn, Diệp Tiểu Mộc gật đầu nói. Ta cũng không biết nên làm như thế nào, trước kia đều là dạng này, chỉ cần dùng pháp thuật rót vào bên trong cơ thể tà vật, tốn về thổ nạp hoặc là nằm mơ, liền sẽ mơ tới ký ức của hắn, tự hồ lắm như vậy là được rồi. Tử Văn Trưởng có bất đắc dĩ, loại thiên phú này của hắn cũng không biết đến, cũng không có tiêu chuẩn gì để so sánh, vì vậy tiễn hắn trở về. Tử Thiên Tử Điện đi ra, phát hiện Quả Cam cùng Tiêu Dật Vân đứng ở ngoài cửa, bọn hắn đại khái là nghe nói tin tức liền chạy tới, nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc, hai người dùng một loại ánh mắt thân nhân mà dò xét hắn. Diệp Tiểu Mộc không biết bọn hắn, có chút hiếu kỳ, Quả Cam đã đi tới, tại trên mặt hắn, bóp một cái nói. Tiểu bằng hữu, về sau không có việc gì, liền tới chơi đây. Thôi được rồi, hắn không thể ở lại lâu. Tử Văn Trường đem Diệp Tiểu Mộc mang đi, Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn lên, hai người là đang cười tủm tỉm nhìn hắn. Sau khi Tử Phong Đô Thành đi ra ngoài, Diệp Tiểu Mộc hỏi Tử Văn Trường hai người kia là ai, vì sao đối với mình giống như rất thân thiết. Tử Văn Trường do dự một chút, cũng không có giấu giếm, nói ra tên của bọn hắn. Bọn hắn đối với người thân thiết, đại khái nhìn ngươi, chồng cũng đẹp trai đi. Diệp Tiểu Mộc cười khóc, đây cũng coi là lý do sao? Tử Văn Trường tiễn hắn trở lại nhân gian, lão Quách một mực ở trong phòng chờ, nhìn thấy bọn hắn trở về, lập tức dùng ánh mắt tìm kiếm, nhìn Tử Văn Trường, Tử Văn Trường gật gật đầu. Được rồi, vậy ngươi bây giờ nhanh đi ngủ đi, lão Quách nói với Diệp Tiểu Mộc. Hiện tại tôi không có buồn ngủ. Diệp Tiểu Mộc thực sự không có gì để nói, chính mình mới từ âm ti đi một lượt, còn gặp được đế thính trong truyền thuyết. Trên đường trở về, hắn đã nghe Tử Văn Trường nói sự tình đại khái. Tử Văn Trường đem sự tình nói cho hắn biết, cũng là vì để cho hắn thời điểm nằm mơ có thể đầy đủ lý giải đồ vật mà chính mình muốn. Nghe nói chân tướng, Diệp Tiểu Mộc đơn giản trợn mắt há hốc mồm, tâm tình không nói ra được bao nhiêu kích động. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình chỉ là một tiểu nhân vật giới pháp thuật, chỉ là một người mới có thể có cơ hội tham dự vào cái dạng này liên quan tới vận mệnh sự kiện lớn của tam giới. Hiện tại tâm tình của hắn còn bịch bịch nhảy không ngừng, căn bản không có khả năng ngủ được. Lại nói bị hai người như vậy nhìn chằm chằm, coi như thực sự buồn ngủ, đoán chừng cũng không ngủ nổi. Liền biết người ngủ không được, ta đã sớm chuẩn bị xong. Lão Quách cười gian, lấy ra một bình thuốc, lấy ra một hạt. Thuốc ngủ, đến ăn một hạt, cam đoan ngủ ngon. Diệp Tiểu Mộc bất đắc dĩ, đành phải lấy một hạt, sau đó để cho bọn hắn đều đi ra ngoài trước, nếu không chính mình có chút khẩn trương. Chờ bọn hắn đều đi ra, Diệp Tiểu Mộc lúc này mới lên giường nằm xuống. Chơi một hồi điện thoại, thể nghiệm để cho mình đi ngủ, mới đầu thực sự ngủ không được, về sau dự hiệu tới, hắn cũng không biết lúc nào đã ngủ. Hắn mơ tới rất nhiều tình tiết tạp nham, chiến tranh, chém giết, rất nhiều dáng dấp, các loại bộ dáng người bay trên trời, bay đến bay đi, hùng vĩ tráng diện, 10 phần giống như bộ phim Hollywood. Đây là cuộc chiến chư thần trong truyền thuyết. Bất quá chỉ có đoạn ngắn, không đợi Diệp Tiểu Mộc thấy rõ, tràng cảnh đã đổi. Đế thính đổ vào ở giữa sơn cốc. Ở trong sơn cốc, máu chảy thành sông, đế thính hấp hối, toàn thân ngâm ở bên trong. Lúc này, có một người mặc tăng bào màu đen, vóc dáng nam nhân phi thường cao lớn đi tới, một cái tay bao trùm trên người hắn. Một đạo ánh sáng ôn hòa ở trên người hắn khuếch tán ra, đem hắn toàn thân bao trùm, trên người hắn bị xé nứt vết thương không ngừng khép lại. Một chút không công phu, đế thính thương thế phục hồi như cũ, đứng lên, dùng cái ánh mắt ôn hòa nhìn nam tử thần bí trước mặt. Chiến tranh đã kết thúc, đi theo ta đi, cùng một chỗ thủ hộ tam giới. Thiên phú của ngươi sẽ để cho ngươi có tác dụng lớn. Giờ khắc này Diệp Tiểu Mộng có thể cảm nhận được cảm giác trong lòng Đế Thính. Đó là một loại tín nhiệm cũng mong đợi. Chém giết nhiều năm, tính cách tàn bạo ở trong nháy mắt này lĩnh ngộ ra. Hắn nghiêng lên trước, ngồi ở trước mặt tăng nhân. Tăng nhân đưa ngón tay phải ra, theo đó ấn vào trên ấn đường của hắn. Hình ảnh lại chuyển, lại là cái khác. Diệp Tiểu Mộng thấy được rất nhiều. Hắn biết đây là những ấn tượng khắc sâu trong lòng Đế Thính. Hắn không biết sống bao nhiêu năm, nhưng những ký ức đoạn ngắn đáng giá này lại là không nhiều. Diệp Tiểu Mộng tâm bình khí hòa, cảm thụ được ký ức cường đại của thượng cổ linh thú. Bản thân mình phảng phất cũng đã nhận được không ít dẫn dắt. Rốt cuộc, trên tấm hình xuất hiện một mảnh hải dương mênh mông, phía trên mây mù trôi lơ lửng nồng đậm như là vũ trụ mênh mông, bốn phương tám hướng đều không nhìn thấy cuối cùng. Diệp Tiểu Mộc lúc này phảng phất giống như cùng Đế Thính biến thành một người. Người nếu nằm mơ thường xuyên có loại cảm giác này, cảm thụ được Đế Thính có khả năng nghe được đồ vật. Phía trước không ngừng có sóng lớn đánh tới, hóa thành từng hình người, mà cản ở phía trước Đế Thính là một nam tử vóc người cao lớn, tóc húi cua, mặc một bộ áo sơ mi màu lam cùng quần màu đen, là cách ăn mặc của người hiện đại. Hắn cầm một thanh trường kiếm, không ngừng đánh tới những sóng nước hóa thành hình người trước mặt bảo hộ Đế Thính. Nhìn qua hắn thật là lợi hại, nhưng không biết vì sao Diệp Tiểu Mộc cảm thấy bóng lưng của nam nhân này có một loại cảm giác đặc biệt quen thuộc, tựa như đã gặp ở nơi nào đó. Hắn phi thường muốn nhìn một chút hình dạng người này, nhưng không có cách nào di chuyển. Người này ở phía trước chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Lão đại, người thế nào rồi? Ta sắp chống đỡ không nổi được nữa. Thanh âm cũng rất quen thuộc. Diệp Tiểu Mộc nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn, muốn hắn xoay đầu lại. Về sau, giật mình nhớ tới nhiệm vụ của mình, lực chú ý đành phải trở về trên chỗ Đế Thính, cảm thụ được suy nghĩ trong lòng hắn. Hắn lắng tai nghe được thanh âm kỳ quái chuyển đến từ nơi xa, trong đầu tựa hồ đang suy tư, đem hắn chuyển hóa thành chữ. Đột nhiên, một đạo sóng lớn đập tới, hai người cùng một chỗ hướng phía dưới rơi xuống. Diệp Tiểu Mộc run một cái tỉnh lại, chính mình vẫn đang nằm ở trên giường, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Tử Văn Trường cùng Lão Quách đều ở trong phòng, cùng đi đến trước mặt, dùng ánh mắt tìm kiếm nhìn hắn. Diệp Tiểu Mộc nhớ lại ở trong mộng những ý thức cuối cùng trong đầu Đế Thính nói: mặt trời mọc sáng sớm, cỏ cây sinh huy. Hai người nhìn hắn nửa ngày không thấy hắn nói gì thêm, liền nói: đằng sau thì sao? Không còn, chỉ có một câu nói kia. Tử Văn Trưởng cùng Lão Quách nhìn nhau: chỉ câu này? Câu này là tự ngươi nghĩ tới hay là thế nào? Là Đế Thính trong đầu nghĩ tới. Ta đoán hắn đại khái là nghe hiểu thần dụ, sau đó trong đầu hiện ra câu nói tương ứng, tựa như phiên dịch. Ta cảm giác được suy nghĩ của hắn, liền đạt được câu nói này: mặt trời mọc sáng sớm, cỏ cây sinh huy. Lão Quách thán phục một tiếng: cái này thật đúng là không thể giải, không biết là cái gì. Tử Văn Trường trầm tư nửa ngày nói: đây là thần dụ, sao có thể dễ dàng hiểu thấu đáo, trở tài trở về chậm rãi xem xét cặn kẽ. Tiểu Thiên Sư đà tạ. Nói xong đối với Diệp Tiểu Mộc chắp tay, nói cho hắn biết chuyện này quan hệ trọng đại, bảo hắn đừng nói cho bất luận kẻ nào. Diệp Tiểu Mộc đáp ứng: vậy ngươi ngủ tiếp đi, ta đi tiễn lão gia tử. Lão Quách nói đối với Tử Văn Trường liếc mắt một cái, hai người đi ra khỏi phòng. Mặt trời mọc sáng sớm, cỏ cây sinh huy, đây là ý gì? Diệp Tiểu Mộc trầm tư một hồi lâu, nhưng vấn đề này đối với hắn mà nói là quá mức thâm ảo, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Lão Quách mang Tử Văn Trường ra ngoài, một mực đi về phía trước, hướng đến một ngõ nhỏ dưới một gốc cây ngô đồng, thấy được trong bóng tối có hai người đang đứng, là Diệp Thiếu Dương cùng Lâm Tam Sinh. Qua qua, ngồi trên vai Diệp Thính Dương. Bọn hắn là buổi sáng đến, Diệp Thư Dương đến Xuân Thành, ngoại trừ chuyện này, còn có một việc riêng. Lão Quách kể lại chuyện Diệp Tiểu Mộc lĩnh hội được thần dụ. Mặt trời mọc sáng sớm, cỏ cây sinh huy, Đế Thính làm thơ sao, còn làm rất thuận miệng. Diệp Thiếu Dương nhịn không được chửi bậy một câu. Lão Quách nghiết hắn một cái nói: đừng quản cái này, ngẫm lại xem đến cùng có ý tứ gì. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nghiêm túc. Tử Văn Trưởng cũng nói: mọi người bàn bạc đi, đây là ý gì? Trung Sơn Vương, người là người thông minh nhất, người ý kiến thế nào? Lâm Tam Sinh suy nghĩ nửa ngày nói: câu nói này rất có thể ám chỉ tên người hoặc là pháp danh gì đó, suy nghĩ viển vông ngược lại không tốt. Lão Quách, ông có danh sách đệ tử đời thứ hai không? Cái loại trọng điểm ấy, tỉ như Tam Giới Minh cùng Song Tuyệt Bát Tử. Lão Quách nói: ta cũng không phải người của Hiệp hội Pháp Thuật, ta nào có danh sách này, rất nhiều người trẻ tuổi ta cũng không biết. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Tô Khâm Trương trước kia thường xuyên tham dự hoạt động của Hiệp hội Pháp Thuật, có thể sẽ có danh sách, vì vậy gọi điện thoại cho hắn. Danh sách thì có, Hiệp hội Pháp Thuật trước đó cải chế, một lần nữa ấn định lại danh sách, ngoại trừ những môn phái kia, đệ tử trọng yếu còn lại đều có, để ta tìm xem. Chờ một hồi, Tô Khâm Trương gửi một danh sách qua WeChat, Diệp Thiếu Dương mở ra, mọi người tụ lại nhìn. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới, liền hỏi: làm sao tìm được? Trong tên phải có chữ Quan hoặc là Thái Dương. Lâm Tam Sinh sau khi nói xong câu đó, tất cả mọi người đều hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Nhìn ta làm gì? Ta cũng không phải 16-17 tuổi. Lại nói, lúc đại đế chuyển thế, ta còn ở dân quốc. Vì vậy, mọi người tiếp tục tìm kiếm, cũng tìm được mấy pháp sư có tên liên quan như Lưu Tiểu Quang, Xích Viêm. Lão Quách dùng di động ghi nhớ lại, dự định trở về điều tra. Xem xong, Diệp Thiếu Dương thu lại di động, đột nhiên nghĩ đến cái gì nói: chỗ này không có đệ tử Mao Sơn. Lão Quách nói: Mao Sơn chẳng phải có mấy đệ tử sao? Lâm Tam Sinh đột nhiên vỗ óc một cái nói: chẳng lẽ là hắn? Mấy người cùng một chỗ nhìn sang, Lâm Tam Sinh nói rằng cái tên Trần Hiểu Húc. Húc, cái chữ này cũng không cần phải nói, ý là Thái Dương, Hiểu chính là bình minh, không phải vừa vặn ứng với mặt trời mọc sáng sớm hay sao? Lão Quách chẳng ngầm nói: Hiểu Húc năm nay 17 tuổi, tuổi tác cũng vừa đúng. Lâm Tam Sinh nói: hắn còn có thiên phú cực kỳ đặc biệt, có thể xem thấu hết thảy hư ảo. Lần trước, Vô Cực Quỷ Vương từ dưới lưng Châu Đỉnh đào tẩu chính là do hắn phát hiện. Mấy người lao nhau thảo luận, càng nói càng cảm thấy Trần Hiểu Húc đặc biệt, không chừng hắn chính là nhân thần quan trong truyền thuyết. Lão Quách nói: ta cảm thấy trước không cần vội phán đoán, trên danh sách không phải còn có mấy người phù hợp với thần dụ sao? Lại nói đằng sau còn có bốn chữ cỏ cây sinh huy. Diệp Thiếu Dương nói: có lẽ chỉ là hình dung phát sáng cái gì đó. Lâm Tam Sinh nói: cái này khó mà nói, chẳng qua trước mắt phù hợp nhất chính là Trần Hiểu Húc. Lão Quách, ông tiếp tục điều tra những người khác, nhìn xem còn có ai tương đối phù hợp hay không. Lão Quách gật đầu đáp ứng, hỏi tiếp: vậy nếu như chính là Trần Hiểu Húc, vậy thì phải làm sao? Mọi người nhìn nhau, cuối cùng Lâm Tam Sinh nói: thứ nhất, phải tuyệt đối giữ bí mật, đến bản thân hắn cũng không thể để lộ ra. Thứ hai, nhất định phải bảo hộ cho hắn an toàn, tìm người theo dõi hắn. À, hắn bây giờ ở chỗ nào? Chương 3332. Ở trong nhà, Diệp Thiếu Dương trả lời. Lão Quách nói: tìm được nhân thần quan, không nên để hắn đi Tu Di Sơn tiếp nhận chi lực chúng thần sao? Tử Văn Trường hỏi: hắn là cảnh giới gì? Địa tiên. Địa tiên? Tử Văn Trường ngây ra một lúc nói: thực lực này có chút kém, nếu như một địa tiên liền có thể tiếp nhận chi lực của chúng thần, vậy người phù hợp điều kiện cũng không phải ít đâu. Ý ta là chúng thần dựa vào cái gì mà lựa chọn hắn tới làm nhân thần quan? Mọi người cảm thấy lời này cũng là có lý. Lão quét nói, lấy thiên phú của hắn hạn mức cao nhất tuyệt đối không chỉ có vậy, hắn cần trưởng thành. Tử văn trưởng nói, vậy chúng ta liền để hắn trưởng thành, nhìn hắn có thể tới một bước nào. Tạm thời không nên gấp gáp dẫn hắn đi Tu Di Sơn, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Các ngươi cảm thấy sao? Tất cả mọi người cảm thấy không có vấn đề. Lâm Tam Sinh nói, vấn đề là nếu có người nhìn chăm chăm vào hắn, giúp hắn xử lý nguy hiểm, hắn có khả năng vĩnh viễn không thể ngộ đạo. Lão Quách nói, giao cho ta đi, phương diện này ta có kinh nghiệm. Mấy đứa bé đều ở chỗ ta, gọi hắn cũng tới, ta chậm rãi dạy dỗ. Diệp Thiếu Dương đồng ý. Lão Quách mặc dù pháp lực bình thường, nhưng các phương diện tri thức biết được rất nhiều, đơn giản chính là một bách khoa toàn thư của giới pháp luật, mà hắn cũng rất biết nhiều người, giao cho hắn là yên tâm. Tử văn trưởng nói, cứ làm như vậy đi, nếu như hắn có gì cần, âm ty cũng có thể âm thầm hỗ trợ. Tóm lại hắn hiện tại là đối tượng bồi dưỡng trung tâm của các ngươi, cho dù có tài nguyên gì cũng đều phải tập trung ở trên người hắn, không có vấn đề gì chứ? Có vấn đề, Qua Qua xen vào một câu. Hiểu Húc theo bối phận còn phải gọi Tiểu Mộc cùng Tiểu Bà là sư thúc, Tiểu Mộc thiếu gia mới là trung tâm đời sau của liên minh bắt quỷ. Tử văn trường nhìn hắn không được mở miệng, Diệp Thiếu Dương liền khiển trách Qua Qua. Cũng người nói bao nhiêu lần rồi, thế hệ trẻ đối với ta mà nói đều giống nhau, Tiểu Mộc cũng không đặc biệt hơn so với bất luận kẻ nào. Qua Qua có chút không phục nhưng cũng im lặng. Lão Quách khoát tay nói, không phức tạp như các ngươi nghĩ đâu, ta là tùy theo tài năng cái dạy dỗ, lấy dẫn đạo làm chủ, mọi người thiên hướng khác nhau, không có thiên vị ai. Mọi người lại thảo luận một hồi, Từ Văn Trường còn phải về âm ty tranh thủ thời gian cùng mấy đại lão nói chuyện này, vì vậy cáo từ rời đi. Lâm Tam Sinh cũng không thể ở nhân gian lâu, nói với Diệp Thiếu Dương vài câu cũng liền rời đi. Chỉ còn lại có Lão Quách cùng Diệp Thiếu Dương. Lão Quách còn đắm chìm trong nội dung của thần dụ, trầm ngâm nói, ta luôn cảm thấy nội dung thần dụ không thể đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương một tay khoác lên bả vai của hắn nói, cái thứ này không thể lập tức nghĩ ra được, trở về chậm rãi suy nghĩ đi. Lão Quách lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, ngươi đi đâu? Ta muốn đi gặp Vũ Tình, đây cũng là một trong những mục đích ta đến đây. À, nàng còn chưa biết ta trở về. Người sớm nên nói cho nàng biết, Lão Quét nói. Người có muốn ta giúp hẹn nàng hay không? Không cần, ông nói cho ta biết chỗ nàng ở là được. Lão Quét gật đầu nói, ban đêm cùng nhau ăn cơm không? À được rồi, người khẳng định phải cùng ăn cơm với nàng. Buổi tối ta bảo người phải ăn bữa ăn khuya đi, vừa vặn ta cũng bận bịu, gọi tướng bảo đem Hiểu Húc tới chỗ ta. Người đi đi, địa chỉ ta sẽ gửi qua WeChat cho ngươi. Diệp Thiếu Dương bảo Qua Qua đi cùng Lão Quách, xong việc mình sẽ trở về đón hắn. Qua Qua đồng ý. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đi ra ngoài hẻm vài bước, lại quay đầu trở về hỏi Lão Quách. Bộ dáng của ta nhìn có đẹp trai không? Đẹp trai, Qua Qua nói. Nhưng ý kiến của hắn có tính chủ quan quá mạnh, Diệp Thiếu Dương không tính. Lão Quách trên dưới nhìn hắn một cái nói, có thể, dù sao, người luôn luôn đều lôi thôi lếch thách, người ta cũng không phải không biết, sớm đã thành quen. Diệp Thiếu Dương dở khóc dở cười, hắn dựa theo địa chỉ Lão Quách đưa đi đến, vừa muốn gõ cửa, phát hiện cửa khép hờ, vốn định gõ cửa, hắn dứt khoát trực tiếp đẩy cửa tiến vào. Một gia đình rất bình thường, đồ dùng trong nhà bài trí có chút lộn xộn, phòng khách mở tivi, một nữ hải dựa vào trên ghế salon, trong ngực ôm gối ôm, đang tập trung tinh thần xem tivi. Trong nháy mắt, Diệp Thiếu Dương còn cho là mình tìm nhầm, nhìn kỹ mắt nữ hải, lúc này mới yên tâm, thì ra là Tuyết Kỳ. Tuyết Kỳ cũng nghe thấy tiếng bước chân, đang xem tivi, nàng cũng không ngẩng đầu lên nói. Cô đem đồ vật để xuống đất là được, đợi chút nữa chúng ta sẽ dọn dẹp. Tiền đã đưa cho ngươi, cách quỷ gì, coi mình thành người giao hàng. Diệp Thiếu Dương ho khan một tiếng, Tuyết Kỳ lúc này mới ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái, cau mày nói, ngươi nhìn ta làm gì, sữa chua đâu? Uống hết. Cút, Người đến đùa bỡn ta có đúng không hả? Tuyết Kỳ đứng lên, lúc này mới nghiêm túc nhìn hắn. Trong nháy mắt, ánh mắt của nàng trừng lớn, triệt để ngây người, tiếp đó lại dụi dụi con mắt, thì thào nói. Ta không có nhìn lầm chứ? Ta là tới đưa sữa chua. Tuyết Kỳ hít sâu một hơi nói. Dung mạo của ngươi rất giống một người bạn của ta. Người nhớ rõ hắn sao? Không nhớ, ta hận không thể đánh chết hắn. Diệp Thính Dương đi qua, giang hai cánh tay. Có muốn hay không, ôm một cái. Đi ra. Tuyết Kỳ ngồi xuống, hai tay che ngực nói. Quái thúc thúc, cút ngay, người để cho ta chậm rãi. Diệp Thính Dương ngồi bên cạnh nàng, đối mặt với chất vấn của nàng, không thể không nói những chuyện mình đã trải qua, một bên kể lại. Một bên nghĩ xem còn có bằng hữu nào chưa biết mình trở về hay không. Chính mình cũng sắp trở thành người kể chuyện, thực sự không muốn lặp lại những chuyện này. Tuyết Kỳ sau khi nghe xong, im lặng thật lâu. Tốt, cũng may ngươi trở về rồi, ngươi trở về liền tốt. Đúng rồi, ngươi gặp Tiểu Mộc chưa? Chưa, ta không có cùng hắn nhận nhau. Diệp Thính Dương đem chủ trương của mình nói ra. Tuyết Kỳ nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy đúng. Dù sao? Diệp Tiểu Mộc bây giờ là pháp sư, nếu đột nhiên biết được có một người cha trâu bò, tâm tính không biết sẽ phát sinh cái biến hóa gì, vẫn là bảo trì hiện trạng đi. Lúc hai người nói chuyện, người đưa sữa thật tới, Tuyết Kỳ nói cho Diệp Thiếu Dương, vừa mới gọi điện thoại gọi người đưa sữa, nàng lời nhắc đứng dậy mở cửa, cho nên sớm mở cửa chờ. Mở cửa chờ, nói xong nàng cầm một bình sữa chua, uống xong. Vũ Tình đâu? Diệp Thiếu Dương hỏi. Người không biết nàng rất bận bịu sao? Trên cơ bản là không trở về nhà. Tuyết Kỳ lấy điện thoại di động ra, vừa nói. Bận quá hôm nay, vô luận như thế nào, ta cũng phải gọi nàng trở về. Nàng gọi điện thoại cho Tạ Vũ Tình, hỏi nàng đang làm gì, quả nhiên đang phá án. Mặc kệ cô đang làm gì, mau về nhà. Có một người theo đuổi cô tới, nói cô nếu không trở về, hắn liền nhảy lầu, mau về đây. Ai? Lão Trần ư? Hay là Tiểu Chu? Ta sao không biết có nhiều người theo đuổi như vậy? Là một người quen ở Thạch Thành. Tóm lại, cô mau trở về. Trong vòng nửa tiếng không trở lại, cô sẽ không thấy được hắn nữa. Cúp điện thoại, hai người ở trong nhà chờ. Diệp Thiếu Dương cũng uống một bình sữa chua. Nghe Tuyết Kỳ kể lại những năm gần đây của Tạ Vũ Tình, Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, nội tâm cũng rất cảm khái. Nửa giờ sau, ngoài cửa phòng vang lên tiếng mở cửa. Tuyết Kỳ con mắt sáng lên, tranh thủ thời gian giống đi Diệp Thiếu Dương, muốn để cho Tạ Vũ Tình có một niềm vui bất ngờ. Lúc đầu Diệp Thiếu Dương cũng là định có quyết định này, nhưng nghe đến những năm qua nàng đã trải qua, tâm tình không tốt lắm, liền lắc đầu đứng dậy đối phương hướng cửa. Cửa mở, Tạ Vũ Tình phong trần mệt mỏi tiến đến, trong tay cầm theo cái túi, liền vào cửa mắng Tuyết Kỳ. Đến cùng có chuyện gì vội vã gọi ta trở về vậy? Nếu là không có việc gì, ngươi liền ăn. Đột nhiên nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, túi trong tay xoạt một cái rơi xuống đất. Bên trong đậu hũ rau cần, tất cả đều là đồ ăn bị rớt gọn. Tạ Vũ Tình hoàn toàn giống như là một pho tượng, ngơ ngác nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Diệp Thính Dương đi qua, đem đồ ăn đều nhặt lên, liền nói. Đồ lau nhà ở chỗ nào? Trước dọn dẹp một chút đi. Tuyết Kỳ, qua đây, đem đồ ăn dọn dẹp nào. Được rồi, hai người trò chuyện đi, ta đi làm cơm, nhưng không được khóc. Tuyết Kỳ vừa đi, Tạ Vũ Tình liền xông tới, ôm lấy Diệp Thiếu Dương. Vất vả cho nàng rồi. Hơn nửa ngày Diệp Thiếu Dương trong miệng khô khốc, nói ra được một câu nói. Sau đó hai người cầm tay nhau tiến vào phòng ngủ. Diệp Thiếu Dương vừa còn thề không muốn tiếp tục cùng người khác lặp lại nói những chuyện đã trải qua kia, lần này bất đắc dĩ lại nói một lần. Tạ Vũ Tình nghe xong không hề nói gì, dùng sức ôm chặt cổ của hắn. Qua rất lâu, hai người đều tỉnh táo lại, bắt đầu nói chuyện phiếm. Tạ Vũ Tình không muốn nói chuyện những năm qua mình trải qua, vì vậy đem chủ đề dẫn tới Diệp Tiểu Mộc, hỏi Diệp Tướng Dương đã gặp qua hắn hay chưa. Thấy đã thấy qua, bất quá không có nhận nhau. Đứa nhỏ này dáng dấp rất tốt. Tạ Vũ Tình tường tận xem xét hắn để nói. Hắn là tuổi trẻ như vậy, nhìn qua giống ca ca của hắn. Còn em đã già rồi. Nàng không có già, muốn nói dài như chúng ta đều già rồi. Tạ Vũ Tình cười khổ. Anh thấy Tiểu Mộng thế nào? Tính cách rất tốt. Ta nghe Quách Sư Huynh nói, nó rất là dẻo dai, tương lai tiền đồ vô lượng. Nó cùng anh rất giống. Ta đang muốn hỏi cái này, nó vì cái gì cùng ta giống như vậy? Tạ Vũ Tình có chút cảnh giác nhảy qua nói. Anh có ý tướng gì? Diệp Thắng Dương cũng nhìn qua con mắt của nàng nói. Em hiểu ý của ta mà. Tạ Vũ Tình hít sâu một hơi nói. Em nhìn biết anh sẽ hỏi như vậy. Em giống giếng được mọi người nhưng không gạt được anh. Diệp Thắng Dương nghe, Tạ Vũ Tình trầm mặc thật lâu, quyết định đem hết thảy nói cho hắn biết. Diệp Tiểu Mộng một mực trở lấy sự kiện quan hệ đến Đế Thính, liền nhiều lần hỏi thăm lão Quách, đều bảo hắn chờ đợi. Hắn chờ, một mực chờ đến nghỉ đông, kết quả liền nói tiếp